Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 69, Tây Tần Tiên Đế. Chu Thiên Âm, Vương Hùng ngất đi, Hổ Tổ cùng Phượng Hoàng Lão Tổ một quyền chạm nhau, hư không nổ nát vụn vô số, tựa như một cái hắc động tại hai người bốn phía phồng lên mà ra. Quyền trưởng vừa chạm liền tách ra. Tựa như cũng không phân ra thắng bại, Diệp Hách Phụng Thiên dậm chân tiến lên, đem Vương Hùng hộ tại sau lưng. Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi vượt biên, Phượng Hoàng Lão Tổ lạnh giọng nói. Diệp Hách Phụng Thiên mắt nhìn Phượng Hoàng Lão Tổ. Vương Hùng, ta muốn dẫn đi. Phượng Hoàng Lão Tổ sầm mặt lại, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống vô số. Diệp Hách Phụng Thiên tựa như không thích giải thích thêm, cũng không thích tốn nhiều miệng lưỡi, lật tay nắm lên hôn mê Vương Hùng, quay đầu lại mắt nhìn cách đó không xa Dương Tiễn đầu lâu. Dương Tiễn toàn thân nổ nát vụn, máu tươi đã tràn vào Vương Hùng thể nội, nhưng đầu lâu vẫn còn, con mắt đóng chặt, giống như vô cùng thống khổ. Là ngươi vượt biên. Diệp Hách Phụng Thiên thản nhiên nói, nắm lấy Vương Hùng, Diệp Hách Phụng Thiên chậm rãi rời đi. Phượng Hoàng Lão Tổ nhìn chằm chằm Diệp Hách Phụng Thiên nhìn một hồi. Quyền đầu hơi hơi nắm lên, ý niệm trong lòng bách chuyển, nếu là Diêu Cơ còn sống, Vương Hùng còn có giá trị lợi dụng. Bây giờ, Diêu Cơ tự sát, Vương Hùng đã không có giá trị lợi dụng. Giờ phút này, vì sát Vương Hùng, cùng Diệp Hách Phụng Thiên đại chiến một trận, rõ ràng tính không ra. Có thể cứ như vậy nhượng Diệp Hách Phụng Thiên mang theo hôn mê Vương Hùng đi. Diệp Hách Phụng Thiên, người tốt nhất thời khắc nhìn chằm chằm Vương Hùng. Không phải vậy, Phượng Hoàng Lão Tổ lạnh giọng nói, ngươi muốn ám sát Vương Hùng. Vậy đến đây đi, ta không nhúng tay vào. Diệp Hách Phụng Thiên nhạt âm thanh bên trong thực sự đến nơi xa. Bệ hạ, Trương Nhu, Lữ Dương nhất thời vây quanh. Còn có này độc nhãn khom người lão giả, một mực đi theo Trương Nhu bên người. Các người dơ lên Vương Hùng. Theo ta đi, Diệp Hách Phụng Thiên nhạt tiếng nói. Vâng, Trương Nhu, Lữ Dương trịnh trọng nâng lên Vương Hùng. Theo Diệp Hách Phụng Thiên thân hình thoát một cái. Biến mất tại nguyên chỗ. Trương Nhu tâm cao khí ngạo, Lữ Dương tự cho mình siêu phàm, có thể hai người cũng không dám khinh thường cái này Hổ Tổ Diệp Hách Phụng Thiên. Phượng Hoàng Lão Tổ cường đại, hai người đã nhìn thấy, có thể Diệp Hách Phụng Thiên muốn dẫn rời đi, liền liền Phượng Hoàng Lão Tổ cũng không dám cản, hoặc là nói ngăn không được. Hai người tại Diệp Hách Phụng Thiên trước mặt, biểu hiện ra đầy đủ khiêm tốn, mang theo trọng thương Vương Hùng, rời đi Phượng Hoàng Sơn. Mà giờ khắc này, Phượng Hoàng Lão Tổ đưa mắt nhìn Hổ Tổ rời đi, cũng là quyền đầu siết chặt, cứ như vậy để cho người ta đem Vương Hùng mang đi. Ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Dương Tiễn mở ra một cái đổ máu con mắt. Phẫn hận nói, Diệp Hách Phụng Thiên, quá không hợp bày, hắn không có kết cục tốt. Phượng Hoàng Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không thấy được, Vương Hùng đem ta thương tổn thảm như vậy. Dương Tiễn không cam lòng nói, chờ ánh mắt ngươi tốt, chính mình tìm hắn để gây sự qua, chính ngươi ra chỗ sơ suất, trách ai bảo ngươi con mắt không có bảo vệ tốt. Thiên Nhãn, ta nhìn ngươi ngày này mắt, chỉ là bài trí, so Hồng Quân Thiên Nhãn, kém xa. Phượng Hoàng Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Dương Tiễn trừng mắt, ta nói sai sao? Phượng Hoàng Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói, không muốn đề cập với ta Hồng Quân, sớm muộn cũng có một ngày, ta hội giết chết hắn. Dương Tiễn giọng căm hận nói. Phượng Hoàng Lão Tổ mắt nhìn Dương Tiễn, liền không để ý tới, quay đầu dậm chân bước vào Côn Lôn bí cảnh trong, mà cách đó không xa, Khương Thượng, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung nhìn lấy Diệp Hách Phụng Thiên mang theo Vương Hùng rời đi. Nhèo mắt lại, Chu Thiên Âm tối suỵt khẩu khí. Thái Huyền trong cung, Phượng Hoàng Lão Tổ nhìn lấy Bát Quái Lô trong. Diêu Cơ, Quy Trọng Hoa thi thể hóa thành hai cái kim đan. Kim đan nở rộ lóa mắt hào quang. Ở tại phía trên, tựa như phiêu động lấy hai sợi Phượng Hoàng vũ khí. Tự sát, hừ, thật đúng là tiện nghi ngươi. Tây Vương Mẫu, Phượng Hoàng Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Phượng Hoàng Lão Tổ nhếch lên mở Bát Quái Lô. Nhất thời, trên kim đan phương Phượng Hoàng vũ khí tựa như muốn tán đi. Phượng Hoàng Lão Tổ giương tay vồ một cái. Hai đoàn vũ khí bị nắm trong tay van xin. Bát Quái Lô quả nhiên là bảo bối tốt. Liền mệnh khí đều có thể đề luyện ra. Năm đó Thái Thượng Thánh Nhân đối dị tộc nghiên cứu đủ thấu triệt a. Bát Quái Lô có thể tinh luyện mệnh khí. Cũng không biết Thái Thượng Thánh Nhân này Thái Cực Đồ có thể hay không cũng nhằm vào mệnh khí. Phượng Hoàng Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Cẩn thận đem mệnh khí nắm trong tay van xin. Phượng Hoàng Lão Tổ lại lần nữa nhìn về phía đan lô trong hai cái khác kim đan. Há miệng hút vào. Hô! Đột nhiên, hai cái kim đan bị Phượng Hoàng Lão Tổ nuốt vào trong bụng. Oanh! Tựa như một loại nào đó quỷ dị lực lượng theo kim đan bạo phát. Phượng Hoàng Lão Tổ chậm rãi ngồi lên chính mình ngai vàng. Ngồi tại ngai vàng trong. Nhắm mắt luyện hóa hai cái kim đan. Cái này nhất luyện hóa cũng là hai ngày hai đêm. Tây Vương Mẫu, Tổ Hoàng, mặc dù các ngươi ngàn phòng vạn phòng, lại có thể thế nào? Tám bước chân hoàng đồ dung hợp pháp không phải là cho ta được đến. Mặc dù rất giống, còn kém chút cái gì. Có thể chút đồ vật kia ta có thể tự lấy thôi diễn. Hừ, làm gì biến thành dạng này? Tây Vương Mẫu, Diêu Cơ, người thật đúng là tự tìm đường chết. Bây giờ rơi vào cái thần hồn câu diệt. A, ha ha ha ha ha. Phượng Hoàng Lão Tổ trương cuồng cười to nói. Cười to tế, Thái Huyền cung tứ phương. Tựa như hiện lên tám cái cự đại Phượng Hoàng hư ảnh. Tám phượng cùng vang lên. Âm thanh rít gào toàn bộ Côn Lôn bí cảnh, ngoại giới, sở hữu Phượng Hoàng run lẩy bẩy, không dám có phản kháng suy nghĩ, nhượng tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ người, đều tiến đến. Phượng Hoàng Lão Tổ thản nhiên nói, vâng, ngoài điện truyền đến thị vệ âm thanh, rất nhanh, Chu Thiên Âm cùng bốn tên nữ tử, còn có 12 cỗ thây khô, toàn bộ mang đến đại điện trong. Bái kiến Lão Tổ, Chu Thiên Âm ngũ nữ cung kính nói, Phượng Hoàng Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói, Lão Tổ, tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ con cháu, Đại La Kim Tiên Cảnh, đều bị Vương Hùng giết chết, chỉ có Chu Thiên Âm, tu vi cao hơn một số, thổ huyết trọng thương, giờ phút này, còn chưa khôi phục, mặt khác bốn cái, đều là Kim Tiên. Không có tham dự trước chiến đấu. Tuyết Cơ cung kính nói. Đều chết. Phượng Hoàng Lão Tổ trầm giọng nói. Chu Thiên Âm bọn người cúi đầu. Không dám nói lời nào. Đúng. Lão Tổ. Dương Tiễn đại nhân hai ngày này một mực phát ra tinh khí. Nhượng Lão Tổ thực hiện đáp ứng hắn lời nói. Đem tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ nữ. Thưởng cho hắn. Hắn hiện tại. Tuyết Cơ sắc mặt khó coi nói. Chu Thiên Âm biến sắc. Bên cạnh mặt khác bốn nữ tử cũng là toàn thân run lên. Phượng Hoàng Lão Tổ nhìn xem 12 cỗ thây khô. Còn có ngũ nữ. Cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói. Chu Thiên Âm lưu lại. Bốn người các ngươi. Cùng Tuyết Cơ qua. Tứ nữ biến sắc. Phù phù một tiếng. Quỳ xuống tới. Lão Tổ tha mạng. Ta bây giờ chỉ nhớ rõ phu quân. Phu quân dù chết, nhưng ta nguyện ý vì phu quân thủ tiết. Lão Tổ tha mạng, phàm là đưa cho Dương Tiễn đại nhân nữ tử. Sau cùng toàn điên, Lão Tổ tha mạng, Ngoặc kép, Tứ nữ nhất thời sắc mặt đại biến, không ngừng cầu xin tha thứ trong. Hừ, Phượng Hoàng lão tổ hừ lạnh một tiếng, oanh, giống như một cỗ kinh khủng áp lực, trong nháy mắt trọng thương Tứ nữ. Tứ nữ nhất thời sụi lơ trên mặt đất, mang đi, nhanh. Tuyết Cơ nhất thời vung tay lên, một đám thị vệ đem này bốn cái còn sống nữ nhân mang đi. Cái này bốn nữ nhân hạ tràng, Chu Thiên Âm rõ ràng là đưa cho kia cái gì Dương Tiễn đại nhân, bởi vì cái này Tứ nữ tu vi không đủ, không có đạt tới Đại La Kim Tiên, liền bị Phượng Hoàng lão tổ vứt bỏ. Chu Thiên Âm cúi đầu, không dám nói lời nào. Chu Thiên Âm, ngươi thương không nhẹ. Phượng Hoàng lão tổ thản nhiên nói, vâng, bị Vương Hùng Đông Hoàng Trung gây thương tích. Tiểu nữ không bằng Vương Hùng, không có có thể ngăn cản Vương Hùng, mời lão tổ trách phạt. Chu Thiên Âm cúi đầu e ngại nói, ta nhìn ngươi thương thế, xác thực bị Đông Hoàng Trung gây thương tích. Này Vương Hùng, cũng hạ thủ được, vì Diêu Cơ, đối ngươi cái này sinh mối tình đầu tình nhân, cũng hạ đến ngoan thủ. A, tốt, tốt, rất lợi hại, Chu Thiên Âm. Cái khác 12 cái tu Phượng Hoàng quả Hoàng đồ Đại La Kim Tiên Phượng Hoàng đều chết, chỉ có ngươi một cái sống sót, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, tiểu hoàng vì lão tổ xông pha khói lửa, không chối từ. Chu Thiên Âm nhất thời hành lễ nói, không cần xông pha khói lửa, lần này ngươi mặc dù không có ngăn lại Vương Hùng, nhưng lão tổ ta thưởng phạt phân minh, ngươi có công liền phải thưởng, lão tổ thưởng ngươi nhất quốc, một cái địa châu, một mảnh giang sơn, như thế nào? Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói. A, Chu Thiên mờ mịt nói, Diêu Cơ chết, ta muốn ngươi giả mạo Diêu Cơ tiếp quản Tây Tần Tiên Đình. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, giả mạo Diêu Cơ tiếp quản Tây Tần Tiên Đình, tiểu hoàng không dám. Chu Thiên Âm nhất thời cúi đầu nói, đừng sợ, Diêu Cơ tại Tây Tần Tiên Đình cũng không có lấy bộ mặt thật sự bày ra, ngươi chỉ cần dùng ta Phượng Hoàng nhất tộc thủ đoạn dịch dung tiến đến, không ai có thể phát hiện ngươi. Diêu Cơ tu luyện Phượng Hoàng quả Hoàng đồ, ngươi cũng tu luyện Phượng Hoàng quả Hoàng đồ, ngươi khí tức sẽ không để cho người hoài nghi, ta hội lại truyền cho ngươi các mạch chân hoàng đồ, cam đoan người nào cũng nhìn không ra ngươi đến. Phượng Hoàng lão tổ tự tin nói, thế nhưng là Vương Hùng, Diệp Hách, Phụng Thiên, bọn họ không phải. Chu Thiên Âm lo lắng nói, bọn họ biết lại như thế nào, cũng phải có nhân tướng tin mới được. Trừ Vương Hùng, người khác gặp qua Diêu Cơ bộ mặt thật sự sao? A, Phượng Hoàng lão tổ tự tin nói, ta giả mạo Diêu Cơ, thật đáng giận, vận lừa gạt không người. Chu Thiên Âm lo lắng nói, Tây Tần Tiên Đình khí vận Vân Hải, yên tâm, còn không có băng tán. Phượng Hoàng lão tổ thản nhiên nói, vì sao? Không phải nói đế vương băng hà, nhất quốc khí vận liền theo băng tán sao? Tây Tần Tiên Đình khí vận Vân Hải vì sao không có băng tán? Chu Thiên Âm kinh ngạc nói, bởi vì mệnh khí, Diêu Cơ mệnh khí không có tán, nàng nhất quốc khí vận liền không có cảm ứng được Diêu Cơ chết. Cái này có hai sợi mệnh khí, một sợi là Diêu Cơ, một sợi là Quy Trọng Hoa, ta nhất thời không phân rõ, ngươi cũng hấp thu mạng bọn họ khí. Ngươi chính là mới Diêu Cơ. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, a, ta. Chu Thiên Âm nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chu Thiên Âm, ngươi có thể nguyện vì ta bố cục thiên hạ? Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, tiểu hoàng tuân mệnh. Chu Thiên Âm chỉ có thể tiếp nhận hai sợi mệnh khí, đi xuống đi, luyện hóa mệnh khí, tiếp quản Tây Tần Tiên Đình. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Tây Tần Tiên Đế, chinh phạt Tây Thiên Cảnh. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói. Vâng, Chu Thiên Âm mang theo một cỗ quỷ dị thần sắc. Chậm rãi lui xuống đi. Chu Thiên Âm rút đi. Tuyết Cơ lại lần nữa trở lại đại điện. Lão tổ, vì sao muốn Chu Thiên Âm đi đón quản Tây Tần? Một cái Tây Tần cũng không tính là gì a? Tuyết Cơ hiếu kỳ hỏi. Phượng Hoàng lão tổ lắc đầu. Đại Tần vẫn còn có chút quỷ dị, đặc biệt trong đó Đại Tần Tiên Đế, Doanh Tứ Hải. A, ta luôn có một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Chu Thiên Âm tiếp quản Tây Tần, tương lai đối ta có tác dụng lớn. Vâng, Tuyết Cơ gật gật đầu. Ngươi tại sao lại trở về? Dương Tiễn còn không vừa lòng. Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Không phải, tứ nữ đưa đi. Dương Tiễn đại nhân giờ phút này chính chơi đến tận hứng. Ta cũng không dám quấy rầy, chỉ là vừa mới, Đông Thiên Cảnh Si đến đây. Nói hắn nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân. Lại, Tuyết Cơ cười khổ nói. Nhượng hắn tiến đến. Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Rất nhanh, Đông Thiên Cảnh La Thiên Thượng Thần Si quỳ gối Phượng Hoàng lão tổ trước mặt, đồng thời đem trước đây không lâu nhìn thấy Vương Hùng sự tình nói một lần. Chủ nhân, là Đông Hoa Đế Quân. Hắn lại sinh hoạt. Si khẩn trương nói. Phế vật. Phượng Hoàng lão tổ hừ lạnh một tiếng. Si nhất thời không dám nói lời nào. Người liền bị Vương Hùng khuôn mặt hoảng sợ nằm xuống. Liền không xem trước một chút. Vương Hùng đến cùng có hay không thực lực? Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. A, ta, lão nô bế quan trăm năm. Không biết gần nhất phát sinh cái gì? Si mờ mịt nói. Tuyết Cơ ở bên, đem Vương Hùng cùng Đông Hoa Đế Quân khác nhau nói một lần. Dạ, không, Đông Hoa Đế Quân là hắn vượt qua. Hắn mới Kim Tiên Điên Phong. Si cả kinh kêu lên. Ngươi dù sao cũng là La Thiên Thượng Thần. Đối phó cái Vương Hùng, thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Ngươi lại thật quá ngu xuẩn trốn. Hừ, Phượng Hoàng lão tổ ghét bỏ nhìn về phía Si. Ta cái này đi giết hắn. Si nhất thời tức giận đứng dậy. Si thượng thần, chỉ sợ hiện tại, ngươi đã bỏ lỡ giết chết Vương Hùng thời cơ. Tuyết Cơ cười khổ nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ hai ngày này công phu, Vương Hùng thực lực tăng nhiều? Si nhất thời không tin nói. Không, Vương Hùng hiện tại, có Diệp Hách Phụng Thiên ở bên người. Tuyết Cơ giải thích nói. Si, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.